như vậy Tiểu Cửu trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền thành tro bụi. Thì cùng Tiểu Cửu trước đó ăn cắp người khác lực lượng, sau đó nghiền ép đối phương một dạng, cái này là hoàn toàn siêu việt lực lượng đẳng cấp nghiền ép. Không có chút nào có thể trở tay chỗ trống. Mọi người ở đây sách tâm cảm thấy lúc tuyệt vọng, Tiểu Cửu lại là lãng long trọng cười. Hắn nhẹ nhàng đưa tay, phát ra chính mình thứ hai thần kỹ, thần lực tà hoàn, thâm hải ma kình vương trên thân dồi dào mà mãnh liệt thần lực, thì bị rút lấy 45%. Nhưng thâm hải ma kình vương căn bản là lo lắng, ngược lại khinh thường cười lạnh. Người kỹ năng cũng liền cái này một cái có thể sử dụng, mà lại ngươi rút ra thần lực của ta hữu dụng không? Ngươi còn có thể dựa vào lấy thần lực đem ta đập chết sao? Ngươi chỉ rút lấy ta thần lực 45%, ta còn có 55% thần lực, ngươi coi như dùng năng lượng công kích, với ta mà nói cũng chính là để cho ta khó chịu một chút. Thâm hải ma kình vương cảm thấy đã nắm vững thắng lợi, tùy ý chào phúng. Hải thần ba tắc tây ở phía xa dùng ánh mắt cừu hận nhìn lấy Tiểu Cửu. Cái này liền là của ngươi báo ứng, dám khinh nhờn thần linh, chắc chắn bị trời phạt. Thiên Nhận Tuyết một trận nghiến răng, thật nghĩ một kiếm đánh chết cái này hải thần ba tắc tây. Ngay tại lúc giờ phút này, mọi người coi là Tiểu Cửu muốn sử dụng năng lượng công kích lúc, Tiểu thì lại nhẹ nhàng búng tay một cái, trầm lặng nói, Phì Ngư, để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi sáng ý, băng tuyết thần quốc, thiên địa chi cảnh, giờ phút này, võ hồn thành trên không, băng tuyết thần quốc hóa thành một mặt màu lam nhạt băng kính, lơ lửng tại bên trên bầu trời, mà sau một khắc, nắm giữ hải thần pháp tắc lực lượng Tiểu Bạch, há miệng hút vào, khống chế băng tuyết thần quốc, mạnh mẽ hấp thụ lấy nước biển. Trong chốc lát, đại lục phía trên Giang Hà Hồ Hải tất cả nước đều bị nó rút khô, hút vào đến băng tuyết thần quốc bên trong, mà băng tuyết thần quốc hóa thành màu băng lam tấm gương, cũng đang không ngừng bành trướng. Đây là cái gì? Tiểu Cửu đang làm gì? Tất cả mọi người là không hiểu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, màu lam nhạt như là thủy tinh một dạng băng kính, đã vô cùng to lớn, nhưng còn đang không ngừng bành trướng, rất nhanh liền che đậy toàn bộ vũ trụ. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu tay vừa lộn, khống chế tấm gương, bắt đầu điều chỉnh kết cấu của nó. Sau một khắc, tấm gương phát sinh cải biến cực lớn. Nó trung gian biến đến càng ngày càng dày như núi lớn, mà bốn phía biến đến càng ngày càng mỏng, như là đao nhận một dạng, mà lại tấm gương tùy ý trải rộng ra, bao phủ toàn bộ Đấu La Đại Lục, đường cong mượt mà, đây chính là một cái to lớn kính lúp, hủy diệt chi thần mi đầu một trận. Hắn theo vũ trụ tiêu chuẩn đến xem, mặt này to lớn kính lúp trực tiếp bao trùm toàn bộ Đấu La tinh bóng phía trên, đã cùng tinh cầu đường kính cùng cấp. Hủy diệt chi thần ánh mắt ngưng tụ, không hiểu Tiểu Cửu tại sao muốn làm như thế. Mà giờ khắc này, Tiểu Cửu giang hai cánh tay ra, cười nói, tới đi, Tiểu Tuyết, Hỏa Vũ, dung hợp. Trong chốc lát, Thiên Nhận Tuyết cùng Hỏa Vũ hóa thành hai đạo lưu quang, thì cùng Tiểu Cửu hòa thành một thể. Thiên Nhận Tuyết hóa thành ba đạo cánh chim màu vàng, sinh trưởng ở Tiểu Cửu sau lưng, phía trên khắc họa hoa mỹ thái dương thần văn, mà Hỏa Vũ thì là hóa thành một cái hỏa diễm quyền trường, bị Tiểu Cửu xách trong tay. Tiểu Cửu vũ dực giãn ra, nắm giữ trưởng khống quang minh pháp tắc năng lực, mà trong tay quyền trượng vung vẩy, Tiểu Cửu lại có thể hoàn mỹ thao túng hỏa diễm pháp tắc. Tới đi, Thái Dương Diệu Thiên, quang minh pháp tắc, hỏa pháp tắc trưởng khống đến cực hạn. Tiểu Cửu trong tay quyền trượng nhất chỉ trên trời mặt trời, dẫn dắt mặt trời phát sinh một lần to lớn Thái Dương Diệu Thiên, kinh khủng quang năng, hỏa năng hóa thành vô cùng nóng rực ánh sáng mặt trời. Hỗn hợp có tiểu cửu thôn phệ thần lực, thì theo trên thái dương trực tiếp chiếu rọi tại đấu la đại lục phía trên. Làm kinh khủng chùm sáng rơi xuống về sau, đấu la đại lục cũng không có càng thêm nóng rực cùng ánh sáng. Mà chính là đột nhiên, trời tối, bởi vì tất cả ánh sáng mặt trời đều bị băng tuyết thần quốc tạo thành to lớn kính lúp cho khúc xạ tập trung. Thành một đạo thẳng tắp kim quang, siêu cấp thần kỹ, thái dương thần kiếm, tiểu cửu chỉ một ngón tay, điều chỉnh vũ trụ tiêu chuẩn kính lúp vị trí. Tại băng tuyết thần quốc tạo thành to lớn băng kính trung gian. Một đạo vô kiên bất tồi khôi kim quang chạm hướng thâm hải ma kình vương. Oanh! Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.